Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1613, chương 1597, Vũ Môn Vương bài sát thủ. Nhìn lấy cái kia bị Tiếu Kiêu Côn tỉnh sở công an còng lên tay mang đi Văn Phương Lâm cùng Văn Ca. Một đoàn người, những người chung quanh trên mặt đều là hiện ra nồng đậm vẻ kinh ngạc đến. Hiển nhiên không nghĩ tới hội là như vậy kết cục. Bọn họ vốn cho rằng Văn Phương Lâm mang người đến, Lam Phong liền sẽ xong đời. Lại không nghĩ tới Lam Phong lấy lực lượng một người lực áp Văn Phương Lâm. Những cảnh sát kia vậy mà hiếm thấy vẫn duy trì chính mình lập trường. Không có trợ giúp Văn Phương Lâm nối giáo cho giặc. Mà bọn họ càng không nghĩ đến tỉnh sở Tiếu Kiêu Côn hội mang theo tỉnh sở công an xuất thủ. Đem Văn Phương Lâm cùng Văn Ca đám người này bắt đi. Dạng này kết cục không thể nghi ngờ là hả hê lòng người. Làm cho những người chung quanh trong lòng có thể nói là thoải mái vạn phần a. Riêng là trên đảo nhỏ những cái kia cửa hàng các lão bản. Bọn họ thế nhưng là nhận hết Văn Ca ngang ngược cùng tra tấn. Mỗi tháng đều muốn giao nạp một số lớn bảo hộ phí cái gì. Ừ, quá tốt, Văn Ca bọn họ rốt cục bị bắt đi. Cái này chúng ta rốt cục không hề bị đến những tên kia áp bách cùng tra tấn. Sau một khắc, kinh thiên động địa tiếng hoan hô thì là theo mọi người miệng bên trong truyền ra. Đến mức Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã, đã sớm tại triệt để bãi bình Văn Phương Lâm đám người này sự tình thời điểm. Chính là trà trộn vào trong đám người lặng yên ở giữa chạy đi. Phủ đầy các loại hoa tươi cùng cỏ dại trên đồng cỏ. Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã cất bước yêu nhã tiến lên. Nghe trong không khí tràn ngập hương hoa, tắm kim sắc ánh sáng mặt trời. Nhược Thanh Nhã cùng Lam Phong trên mặt đều là chất đầy nụ cười. Lộ ra càng địa thoải mái dễ chịu cùng an tâm. Tâm tình càng là không có bởi vì lúc trước sự tình mà chịu ảnh hưởng. Thanh Nhã, người cùng Tiếu Kiêu Côn rất quen a. Quay đầu, nhìn lấy cái kia mỹ lệ trên gương mặt treo mê người mỉm cười Thanh Nhã. Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười. Hắn cùng phụ thân ta là hảo bằng hữu. Ta gặp qua hắn vài lần. Nghe được Lam Phong tra hỏi, Nhược Thanh Nhã thì là nhẹ nhàng gật đầu. Ngay sau đó chậm chậm mở miệng nói. Vậy hắn người này thế nào? Lam Phong lại một lần nữa hỏi. Tiếu thúc thúc người khác rất không tệ, rất chính vào, xưa nay không tham ô, cũng không vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp trái pháp luật. Phụ thân ta nói hắn là thẳng thắn không hiểu được biến báo. Nếu không lời nói lấy hắn năng lực hiện tại cũng không chỉ là làm một cái phó thính trưởng. Nhìn, thấy Lam Phong đối Tiếu Kiêu Côn người này cảm thấy rất hứng thú. Nhược Thanh Nhã liền đem nàng biết đồ, vật chậm chậm nói ra. Vũ gia nhiều lần đều muốn lôi kéo hắn. Kết quả đều bị hắn cự tuyệt. Đúng, ngẫu nhiên một lần nghe phụ thân ta nói trong tay Tiếu Kiêu Côn giống như nắm giữ lấy rất nhiều vũ. Gia bí ẩn sự tình. Dường như nghĩ đến cái gì. Nhược Thanh Nhã tiếp tục mở miệng nói. Nắm giữ lấy rất nhiều vũ gia bí ẩn sự tình. Nghe vậy. Lam Phong trong mắt không khỏi lóe qua một tia kinh ngạc. Không sai, Tiếu Kiêu Côn chính là tập độc hình cảnh xuất sinh. Cụ bị rất cường điều tra thấy rõ năng lực. Giống như hắn sau lưng điều tra qua vũ gia. Nắm giữ rất nhiều thứ. Nhưng là cụ thể là cái gì? Chúng ta cũng không rõ ràng. Nhược Thanh Nhã nhẹ nhàng gật đầu. Ngay sau đó trầm giọng mở miệng. Dạng này a, xem ra ta tất yếu tìm hắn thật tốt nói chuyện. Nghe được Nhược Thanh Nhã lời nói, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt đến. Ngay sau đó điều mở miệng cười, tìm hắn nói chuyện, Nhược Thanh Nhã hơi sững sờ. Không sai, Lam Phong nhẹ nhàng địa điểm điểm, ngẩng đầu lên, đem ánh mắt rơi tại trên bầu trời xa xa. Nhìn qua trên bầu trời xa xa cái kia dần dần phiêu tán tới đen nghịt mây đen. Trong mắt không khỏi lóe qua một tia ngưng trọng. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Xem ra hôm nay chúng ta là chơi không bao lâu. Muốn phía dưới mưa to. Oanh, Lam Phong lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Nguyên bản sáng sủa bầu trời lại là trong nháy mắt mây đen dày đặc. Một tiếng sấm rền lặng yên ở giữa ở phía xa chân trời phía trên nổ vang. thời tiết này làm sao thay đổi bất thường đâu. Nghe được cái kia nổ vang sấm rền, nhìn phía xa cái kia dày đặc mây đen, Nhược Thanh Nhã không khỏi khe khẽ thở dài một hơi, có vẻ hơi còn ý chưa hết. Dù sao hai năm này toàn cầu biến ấm, khí hậu chịu ảnh hưởng. Đi thôi, muốn không phải không đi nữa lời nói. Một hồi những cái kia mây đen thổi qua đến, mưa to xuống đến bên này, phiền phức coi như lớn. Lam Phong khổ mở miệng cười nói. Chúng ta đi thôi. Nhược Thanh Nhã nhẹ khẽ gật đầu một cái. Sau đó cùng Lam Phong không chút do dự hướng về lúc đến đỗ chiếc thuyền con địa phương bước đi. Bọn họ hiện tại còn trên hòn đảo nhỏ này, còn phải chèo thuyền trở về. Theo lôi đình nổ vang, mưa to sắp đến, nguyên bản náo nhiệt tiểu đảo thì là trở nên có chút hỗn loạn không chịu nổi. Vô số người tranh nhau chen lấn địa vạch lên chiếc thuyền con hướng về đồng tâm hồ trên bờ bơi đi. Dù sao tại những thứ này trên đảo nhỏ căn bản liền không có nhiều như vậy nhà khách cùng gian phòng, một khi mưa to tiến đến, như vậy bọn họ đem không chỗ có thể trốn. Ở trên đảo hỗn loạn làm cho Lam Phong mi đầu không khỏi gấp nhíu chung một chỗ. Lui tới mọi người không ngừng mà tán loạn nhiều lần đều hơi kém đụng vào Nhược Thanh Nhã. Nếu không phải Lam Phong phản ứng cấp tốc đỡ được, chỉ sợ Nhược Thanh Nhã đều muốn bị biển người bao phủ lại. Lam Phong, hiện tại nhiều như vậy người xúm lại, bằng không chờ bọn họ đi trước một bộ phận người chúng ta lại đi thôi. Nhìn lấy cái kia chen chúc mọi người, Nhược Thanh Nhã không khỏi trầm giọng mở miệng. Cũng tốt, chúng ta qua bên kia đi một chút đi. Bên kia ít người, nghe được Nhược Thanh Nhã lời nói, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Ngay sau đó chỉ nơi xa bãi cát nói ra. Tốt, Thanh Nhã mỉm cười, cất bước hướng về nơi xa bãi cát bước đi. Ẩn giả chính là Vũ Môn Vương bài sát thủ một trong. Địa vị so với Vũ Môn ba vị đường chủ đến cũng không hề yếu. Mà lại hắn thực lực so với lang đồ những đường chủ này đến càng thêm cường đại. Không chỉ có thân có dị năng, còn có được nửa bước tông sư thực lực kinh khủng. Chính là Vũ Lang Nha chăm chú bồi dưỡng mà ra. Ẩn giả mặc lấy một bộ màu đen đồ thể thao, mang theo một đỉnh màu đen cái mũ, trên mặt bị kính râm lớn chỗ che lấp, thấy không rõ lắm hắn khuôn mặt. Hắn trên lưng cõng một đôi cầu lông đập, trà trộn trong đám người rất là không đáng chú ý. Nhìn lấy cái kia mang theo Nhược Thanh Nhã trong đám người xuyên qua Lam Phong, hắn trên mặt không khỏi hiện ra một vệt nụ cười âm trầm. Sau đó dưới chân hắn tốc độ di động, cả người còn như một con lươn giống như trong đám người du động. Nhanh chóng hướng về Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã hai người tới gần. Rất nhanh ẩn giả chính là đi vào Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã trước mặt. Tại lít nha lít nhít chen chúc trong đám người rất là không thấy được. Hắn cố ý bị người phía sau va chạm, làm ra dưới chân trượt đi cử động. Thân thể thì là thẳng tắp hướng về Nhược Thanh Nhã sau lưng đánh tới. Xùy kéo, mắt thấy ẩn giả thân thể thì là sắp đâm vào Nhược Thanh Nhã trên lưng. Hành tẩu Lam Phong tay phải lại là lặng yên ở giữa nhô ra. Ôm Nhược Thanh Nhã bả vai, điều mở miệng cười. Thanh Nhã, người càng ngày càng nhiều. Chúng ta đi nhanh lên. Lam Phong hành động này làm cho ẩn giả mắt sáng lên. Cái kia một chi cắm ở trong túi quần tay cầm lại là trong lúc đó nhô ra. Trong tay hiện ra một thanh chém sắt như chém bùn dao găm. Lấy cực nhanh tốc độ hướng về Lam Phong giữa lưng đâm tới. Tốc độ quá nhanh, như là tia chớp. Tại cái này chen chúc trong đám người căn bản cũng không có chú ý tới tình cảnh này. Nhưng là, trừ Lam Phong, tuy nhiên ẩn giả cố gắng thu liễm lấy chính mình khí tức cùng sát khí. Nhưng là hắn lại làm sao có thể trốn qua Lam Phong cái kia cảm giác bén nhạy năng lực cùng thấy rõ. Năng lực, tại ẩn giả công kích đến tới trong nháy mắt, Lam Phong thân thể chỉ là nhẹ nhàng lệch ra, chính là tránh thoát ẩn giả cái kia tất sát nhất kích. Sau đó hắn liền tiếp tục như vô sự địa ôm Nhược Thanh Nhã cất bước hướng về phía trước bước đi. Người ở đây thật sự là quá mức chen chúc hỗn loạn. Nếu là ở cái địa phương này động thủ không chỉ có sẽ tạo thành cực lớn ngộ thương, thậm chí còn có thể tạo thành dẫm đạp sự kiện phát sinh. Cho nên Lam Phong mới không có xuất thủ phản kích. công kích bị dễ dàng né tránh, ẩn giả biến sắc, lộ ra càng khó coi, mắt sáng lên, có hàn mang phun trào. Sau một khắc, hắn đang muốn xuất thủ lần nữa công kích, lại phát hiện Lam Phong thì là lôi kéo Nhược Thanh Nhã đã vọt tới phía trước trong đám người. Đáng chết, phát hiện này làm cho ẩn giả trong lòng sát ý nổi lên. Không có chút nào dừng lại, đuổi sát mà lên. Lam Phong, chúng ta đi nhanh như vậy làm gì? Bị Lam Phong ôm trong đám người nhanh chóng xuyên thẳng qua. Nhược Thanh Nhã nhíu mày, trong mắt không khỏi lóe qua một tia nghi hoặc, nhịn không được trầm giọng mở miệng nói. Chúng ta bị sát thủ để mắt tới. Bây giờ hiện tại hắn ngay tại chúng ta đằng sau. Người ở đây quá nhiều, không nên động thủ. Chúng ta phải đem hắn dẫn tới một cái không có người địa phương đi. Nghe được Nhược Thanh Nhã lời nói, Lam Phong không khỏi mỉm cười, đem miệng tiến đến Nhược Thanh Nhã bên tai, ngay sau đó thấp giọng mở miệng nói. Nghe vậy, Nhược Thanh Nhã không khỏi giật nảy cả mình. Nàng đang muốn tiếp tục mở miệng hỏi thăm, cũng là bị Lam Phong lời nói đánh gãy. Không phải kinh ngạc, biểu hiện được tự nhiên một chút, để tránh bị hắn nhìn ra nghê đoan. Đến lúc đó để hắn trà trộn vào trong đám người trốn thì không tốt. Nhược Thanh Nhã khéo léo một chút, tại Lam Phong dẫn dắt phía dưới rất nhanh chính là xuyên qua cái kia lui tới đám người. Đi vào phía trước cái kia không có người nào bãi cát cùng trên đồng cỏ. Trà trộn trong đám người ẩn giả nhìn thấy một màn này, mắt sáng lên, cũng không có lựa chọn từ bỏ, mà là tiếp tục cất bước đuổi theo. Rất nhanh, ba người chính là tại phía trước bãi cát trên đồng cỏ dừng lại, rời xa đám người. Nói đi, ai để ngươi đến? Xoay người, nhìn lấy cái kia đem trên lưng cầu lông đập chậm chậm buông xuống ẩn giả, Lam Phong trong mắt không khỏi lóe qua một tia băng lãnh hàn mang. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm. Nhìn không ra, tiểu tử ngươi tính cảnh giác ngược lại là rất cao. Vậy mà cái này đều bị ngươi phát giác. Bất quá, thì tính sao? Lưu cho ngươi chỉ có một con đường chết mà thôi. Đối với Lam Phong lời nói, ẩn giả cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Dù sao vừa mới Lam Phong né tránh hắn công kích cái kia một tay tuyệt không phải là ngẫu nhiên. Bị kính dâm chỗ che lấp trên mặt cũng là hiện ra một vệt băng lãnh nụ cười đến. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ha ha, một con đường chết, chỉ bằng ngươi. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Nhẹ nhàng buông ra ôm Nhược Thanh Nhã bả vai tay cầm. Ra hiệu nàng lui sang một bên. Sau đó theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá ngậm lên miệng. Đốt nhàn nhã quất một miệng. Không sai, chỉ bằng ta, tại ngươi trước khi chết, mời vững vàng nhớ kỹ tên của ta ẩn giả. Ẩn giả trên mặt không có chút nào biểu lộ, miệng bên trong truyền ra băng lãnh dày đặc thanh âm, suy kéo, theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn bỗng nhiên kéo ra tennis đập cái túi khóa kéo, chướng mắt ngân quang tại thời khắc này trong lúc đó nở rộ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.